mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1526, chư giới ta hợp nhất. Bỉ ngạn tới tiên, Lý Phàm con ngươi co rụt lại, không khỏi nghiêng người tới gần. Thế nhưng là cái kia bỉ ngạn. Hắn thấp giọng hỏi, là a, cũng không phải. Thừa đạo tựa hồ lâm vào trong hồi ức, thần sắc có chút hoảng hốt, hồi lâu sau vừa mới tỉnh lại, hướng về Lý Phàm trước mặt khói xanh nhẹ nhàng điểm một cái. Khói xanh lượn lờ bên trong, rất nhiều hình ảnh hiện lên, đây đều là thừa đạo thân thành Sơn Hải biên một linh thạch thời điểm ký ức. Trong truyền thuyết bỉ ngạn, đích thật là tiên giới chúng sinh hướng tới chi địa. Dù là sư tôn hắn tại siêu thoát sau đó, cũng là đi đến nơi đây. Bất quá, bỉ ngạn hai chữ, lại cũng không phải là chỉ là tuyệt đối đại chỉ chỗ kia thần thánh địa giới. Phàm là không biết, chi cảnh khả năng tính chất bên ngoài, đều có thể dùng bỉ ngạn xưng chi. Thượng cổ tiên giới, thỉnh thoảng sẽ có tiên quan, kèm theo đảo yên chi kiếp, vượt qua sơn hải. Trôi nổi mà đến, trong quan ngủ say vô danh, nói chung cũng là tự thân quê quán tao ngộ đảo yên sau phá diệt. Chính mình nhưng lại tìm không thấy chạy ra khả năng phương pháp. Vì tìm kiếm một chút hy vọng sống, cho nên tự phong trong quan tài, nước chảy bèo trôi tại trong sơn hải, tính toán tìm được ngoài ra nghỉ lại chi địa. Lý Phàm nghe, không khỏi nghĩ tới đời trước cơ tiên. Cái kia rõ ràng đến từ nguyên sơ khả năng bên ngoài đại đạo khí tức. Xem ra, có lẽ hắn chính là những thứ này trong quan tài tiên một thành viên. Không cách nào bằng vào thực, lực của mình vượt ngang khả năng, chỉ có thể mượn nhờ tiên quan phiêu lưu. Thực lực không bằng siêu thoát chi cảnh, nhưng tiên quan dạo dực tại đạo yên đại triều bên trong. Có thể kiên trì đến thành công đến ngoài ra khả năng. Thực lực thế này, tại trong vô danh cũng làm thuộc đỉnh tiêm. Trong lòng Lý Phàm lao nhanh nghĩ ngợi, nhưng nghi hoặc lại tùy theo bắt đầu sinh. Cái này, cái gọi là tiên quan lại là vật gì? Có thể phù hộ những cái kia vô danh, không nhận đạo yên xâm nhập. Nếu là thu thập thật nhiều tiên quan, chẳng phải là có thể đánh tạo một chiếc vĩnh viễn trôi nổi tại đạo yên đại triều phía trên không? Chìm hạm thuyền, Lý Phàm lên tiếng hỏi, thừa đạo mỉm cười mà cười, nào có cái gì vĩnh viễn, chẳng qua là biện pháp không triệt để thôi, những cái kia tiên quan, kỳ thực là một khả năng bên trong, cuối cùng còn sót lại đại đạo ngưng kết, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đạo yên xâm nhập, chỉ có điều bởi vì đặc thù áp xúc ngưng kết chi pháp. Có thể hết khả năng trì hoãn đạo yên ăn mòn tốc độ. Phương pháp này cũng không biết ban sơ là do ai sáng tạo. Tóm lại càng là chư thiên thông dụng. Bất quá cũng đích xác hiệu quả nổi bật. Có thể ở mức độ rất lớn vì trong quan tài tiên nhóm. Tranh thủ được thật nhiều phiêu lưu thời gian. Ta nhớ được, sư tôn một lần. Liền từng tận mắt nhìn đến cùng với đi lên một tôn tiên quan. Chỉ có điều đáng tiếc là, cái kia trong quan tài vô danh, đã sớm mục nát vẫn lạc, sư tôn thương hắn tao ngộ, đem hắn còn sót lại cùng với tiên quan, dùng luyện thành một khỏa cùng ta tương tự ngoan thạch, sau đó ném về phía sơn hải bên ngoài, để một ngày kia, khả năng trùng hoạch sinh cơ. Lý Phàm nhìn chằm chằm thừa đạo trong trí nhớ khối kia ngoan thạch. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng khắp nơi tìm ký ức, lại không có tìm được cái này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Thẳng đến thừa đạo phất tay, đem hình ảnh đánh gãy, khối kia ngoan thạch hóa thành ngàn vạn điểm sáng, Lý Phàm mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cái này ngoan thạch diễn hóa mỗi một hạt mảnh vụn, lại đều rất giống một khỏa đan dược. Dược Vương Tông, hình vuông thạch, luyện đạo Dược Vương Kinh, tôn phiếu miểu truyền lại, đến từ hắn ngày bình thường luyện đan chỗ ngồi xếp bằng một khối hình vuông cự thạch. dùng bất luận cái gì phương pháp đi phân rõ, cái này hình vuông cự thạch cũng là một khối thuần túy đá bình thường, chỉ có trong lòng nhận định là đan dược, sau đó đem hắn nuốt, bên tai mới có thể truyền đến mịt mờ truyền thừa thanh âm. Loại này hợp tác khó phân biệt, phân thì lộ ra đạo mô thức, Lý Phàm chỉ ở Tôn Phiếu Miểu trong truyền thừa nhìn thấy qua. Bây giờ, nhưng lại tại Thừa Đạo trong trí nhớ nhìn thấy, chẳng lẽ Tôn Phiếu Miểu chính là viên kia ngoan thạch biến thành, phiêu lưu tại Sơn Hải ở giữa không biết bao nhiêu năm tháng. Tiên thân đều đã mục nát, đích xác có nhìn trộm Sơn Hải bí ẩn điều kiện. Hơn nữa, Lý Phàm lại trở về nhớ tới Liễu Như Trần trong trí nhớ, Tôn Phiếu Miểu đã từng nói ra một phen, sinh lão bệnh tử, đây là đại đạo vĩnh hằng lý lẽ, liền vùng tinh không này đều không thể tránh, lại huống chi là ngươi đây. Lý Phàm suy nghĩ ngưng lại, đây quả thật là giống chân chính kinh nghiệm đạo sinh đạo tử chi nhân mới nói ra lời nói. Hơn nữa, đem chân tiên chữ triện áp xúc gấp thành quân cờ lấy hóa tiên vực thủ đoạn, cũng cùng tiên quan giống nhau đến mấy phần. Nếu hắn thực sự là trong quan tài tiên truyền, thế Thừa Đạo tựa hồ không có phát giác Lý Phàm trong lòng dị thường. Đem cái kia ngoan thạch hình ảnh đánh tan sau đó, nói tiếp lên trong quan tài tiên đứng lên. Trước ngươi đã từng nói qua, kia cái gì Quang Ngô Tinh Hải sử dụng đạo kiếm đạo đao bảo vật, là đến từ những khả năng khác tính chất. Có thể thấy được bọn hắn có cùng những khả năng khác tính chất ăn thông thế lực. Dù chưa nhất định có thể hoàn thành vượt qua, nhưng tối thiểu nhất vớt, bắt giữ, hẳn là không có vấn đề. Thừa Đạo cười cười, sư đệ, chỉ sợ lần này gặp phải cường địch a, ngươi có sợ hay không? Lý Phàm cũng là phối hợp với, tiêu sái nở nụ cười, có sư huynh tương bồi tả hữu. Đừng nói chỉ là một trong quan tài tiên, cho dù là siêu thoát cường giả, ta cũng dám ra sức đánh cược một lần. Hết sức hài lòng Lý Phàm hào khí, Thừa Đạo lại nụ cười thu liễm, tự tin là hào, sư đệ lại cũng không sơ suất. Dù sao những thứ này trong quan tài tiên, có thể tại trong khả năng phá diệt đạo yên đại kiếp may mắn còn sống sót, thực lực tất nhiên không kém. Hơn nữa, cái kia Quang Ngô Tinh Hải là nhằm vào ngươi thu phục đạo kiếm đạo đao thủ đoạn mà thả ra tiên quan. Chỉ sợ, cũng không phải là ngẫu nhiên chọn lựa một bộ tiên quan. Nói trở lại, sư đệ ngươi đến tột cùng là như thế nào tương xứng kia đối đao kiếm đâu? Sợ là ta ra tay, đều có chút lực có không đủ. Thừa Đạo cười ha hả nhìn chằm chằm Lý Phàm, chợt lên tiếng hỏi. Đáp án của vấn đề này, trong lòng Lý Phàm tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, không có nửa phần do dự. Hắn đem đạo kiếm đạo đao lấy ra, sau đó ngay trước mặt Thừa Đạo, thi triển lên Vạn Tương Đạo Võng. Thần thông này Lý Phàm tại cùng Thừa Đạo trong lúc giao thủ từng dùng qua. Thừa Đạo từ không xa lạ gì, nhưng sau một khắc, từ đạo võng trong hiện lên tím đen khí tức. Lại là để cho Thừa Đạo thần sắc biến đổi. Đạo này kiếm đạo đao, đích xác đến từ những khả năng khác tính chất, liền vô cực đại đạo đều không thể dung chuyển hắn một chút. Bất quá đều ở trong Sơn Hải, không thể siêu thoát trần thế. Ta cái này Vạn Tương Đạo Võng hạch tâm, mặc sát tiên phách, chính là gần đạo yên chi lực, tự nhiên có thể đem trấn áp. Lý Phàm một mặt ngạo nghễ nói. Nói xong, tím đen chi khí lượn quanh mặc sát tiên phách hư ảnh, liền từ Vạn Tượng Đạo trong lưới trôi nổi, đứng sừng ở trước mặt Thừa Đạo. Thừa Đạo chính là Sơn Hải bên cạnh thai nghén một linh thạch, tự nhiên đối với Sơn Hải hòa vào nhau khí tức sẽ không lạ lẫm. Bây giờ nhìn thấy mặc sát tiên phách hư ảnh sau, lại bản năng đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Sư huynh không cần sầu lo, loại lực lượng này đều ở sự khống chế của ta bên trong. Lý Phàm đem mặc sát tiên phách thu hồi, lạnh nhạt nói, cái này đến từ đâu? Thừa Đạo trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, một tia không xác định. Lý Phàm nhìn rõ ràng, cho nên không có nói dối. Sư huynh người ta cùng xuất từ Lạn Kha đạo trường, tự nhiên cũng phải biết hiểu chỗ này thực nghiệm tràng không gian đủ loại huyền bí chỗ. Nhìn thấy, Thừa Đạo khẽ gật đầu, Lý Phàm mới nói tiếp, tại ta vị trí trong thế giới, có tên là thiên địa chi phách tồn tại, đại khái là giữa thiên địa pháp tắc cụ tượng, Mặc Sát chính là một cái trong số đó. Ta một lần tình cờ phát hiện Mặc Sát diệu dụng, thế là nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn thuần hóa. Lý Phàm thật thật giả giả, êm tai nói, Mặc Sát tiên phách, có thể nói là Lý Phàm mấu chốt nhất mấy cái một trong những bí mật. Bây giờ chợt tiết lộ, cho dù là Thừa Đạo cũng khó tránh khỏi chấn động không thôi. Lần này nói dối hay nhất ở vào tại. Bây giờ vạn tương đạo võng đối với đạo kiếm đạo đao áp chế thực lực. Là bởi vì tại thu phục đao kiếm sau đó mới dựng dục, nhưng trừ phi Mặc Sát tiên phách chủ nhân, bằng không tuyệt khó biết được nội tình. Bây giờ Thừa Đạo tận mắt nhìn thấy, ngay cả có Mặc Sát tiên phách chi lực gia trì vạn tương đạo lưới, dễ dàng liền đem đạo kiếm đạo đao cho trấn áp. Thừa Đạo liền kinh thán không thôi, sư đệ thực sự là vận khí tốt, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là trước đây tiên giới muốn thí nghiệm hoàn thành mục tiêu một trong. Sơn Hải tương dung, chi lực, ta sinh ra linh trí vùng tinh không kia, cũng có tương tự tạo vật, chính là cái kia rội rửa suối nước chi tuyền mắt, chỉ có điều, cùng sư đệ ngươi cái này Mặc Sát so ra. Kém không chỉ một bậc, tuy kính chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Chịu đến thủ khâu công điểm hóa Thừa Đạo, cũng không có sinh ra muốn đem sư đệ bảo vật làm của riêng ý nghĩ. Đúng, sư huynh, ngươi có biết, trước đây vì sao tiên giới lại đột nhiên đem nơi đây thí nghiệm đạo trường cho vứt bỏ? Thậm chí ngay cả sư tôn truyền thừa, đều không để ý tới. Căn cứ vào quan sát của ta, có lẽ khoảng cách chân chính tìm được giải quyết đạo yên biện pháp đã không xa. Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lý Phàm trong lời nói cũng không có để lộ ra. Hắn biết thực nghiệm tràng ban sơ sáng tạo mục đích là vì bắt được cái gọi là cứu thế chí bảo. Chỉ là đem đề tài dẫn đạo đến đối kháng đạo yên chi kiếp bên trên. Thừa Đạo trầm mặc phút chốc. Chợt, hắn nhìn xem Lý Phàm, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi thế nào biết, bọn hắn không có đâu. Ân, Lý Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, nơi đây đạo trường, chính là tiên giới tiêu phí đại lực khí, giá thật lớn kiến tạo, không tồn tại đột nhiên bỏ hoang khả năng, bây giờ trống rỗng, có lẽ là bởi vì bọn hắn hoàn thành mong muốn mục tiêu. Nhưng tiên giới cuối cùng vẫn phá diệt, đạo yên chi kiếp vẫn là phủ xuống a. Lý Phàm ngạc nhiên, Thừa Đạo thở dài, sư đệ, ngươi có chút quá ngây thơ rồi, giống như sư tôn lòng dạ như vậy, cũng không có tử thủ, chống cự đạo yên, cứu vớt một giới ý nghĩ, bằng không hắn cũng sẽ không tại đạo yên chi kiếp chính là chiều lên thời điểm. Liền nhẹ lướt đi. Huống chi những người khác đâu. Từ đầu đến cuối, tiên giới chúng tiên, bao quát chấp chính tiên đế theo đuổi, cũng là có thể để cho đại bộ phận chân tiên còn sống sót phương pháp. Tiên giới không còn, phía trên núi tái tạo chính là, nói cho cùng, bỉ ngạn mới là mọi người chỗ chân chính nhận đồng, có thể giải quyết Sơn Hải tương dung tai kiếp chỗ, những thứ khác. Cũng không có quan đại. Cục, Lý Phàm nghe lần này ngôn luận, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái kia tiên giới phá diệt, đầy trời vẫn lạc như sâu kiến chân tiên. Thừa Đạo cười cười, chết ở phá diệt kiếp nạn bên trong. Căn bản cũng không tại số đông phạm trù bên trong. Những cái kia đi, mới là tiên giới chân chính đại biểu. Cái gì tị thế tam bảo? Bất quá là bị ném bỏ người đáng thương tự cứu mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy lần này ngôn luận không đúng. Như vậy tiên giới Tứ Thánh Quân đâu? Bốn vẫn thứ ba, chẳng lẽ bọn hắn cũng không tính là chân chính tiên giới đi? Thừa Đạo yếu ớt thở dài, Liên Sơn, Quy Hải, Thái Dịch, ba vị này thánh quân là chính bọn hắn không muốn sống. Ngươi nhìn Kinh Phần Đại Thánh, không phải còn sống thật tốt. Chẳng lẽ Kinh Phần Đại Thánh thực lực muốn vượt qua phía trước Tam Thánh? Huống hồ, cái này Tam Thánh cái gọi là vẫn lạc, chỉ sợ cũng chưa chắc là thật sự vẫn lạc, chẳng qua là mang tính lựa chọn từ bỏ thôi. Có lẽ là lúc trước Lý Phàm cởi trần tự thơ mặc sát tiên phách bí mật, lấy được đối phương hoàn toàn tín nhiệm duyên cớ. Lần này Thừa Đạo giải thích phá lệ kỹ càng, Lý Phàm chậm rãi từ bị chấn động bình phục tới, chậm rãi trở về chỗ Thừa Đạo ý tứ trong lời nói. Sư huynh, ý của ngươi là Liên Sơn, Quy Hải, Thái Dịch ba vị này thánh quân khắp nơi tìm Sơn Hải, chỉ là một người, có lẽ phía trước không phải, nhưng kể từ bọn hắn mở phía trên núi, đả thông vô hạn suối sau đó, chính là như thế.